Chiến thần Trấn Quốc, chương 1701, 1701, chương 1699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lý Từ Nhiệm hoàn toàn tuyệt vọng. Ai có thể cứu được họ đây? Chúng ta cứ ngồi chờ chết sao? Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh đều tuyệt vọng. Lúc này bé Quân cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số, gọi cho ba, bảo ba đến cứu chúng ta. Chấm. Mặc dù bé Quân còn nhỏ, nhưng gần đây vẫn liên lạc với Diệp Lâm Quân, cho nên cô bé trực tiếp gọi điện. Bên kia điện thoại đã được bắt máy. Bé Quân, ba đây. Lập tức bé Quân khóc nức nở. Ba mau đến đây đi. Có người muốn bắt nạt bọn con. Nhanh chóng đến cứu bọn con đi. Bé Quân, con chờ ba. Ba sẽ nhanh chóng đến. Đừng khóc, đợi ba đến. Một cuộc điện thoại của con gái liền làm cho Diệp Lâm Quân không khỏi sốt ruột. Bé Quân, con gọi điện cho ba làm gì hả? Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh thở dài. Bây giờ nói cho Diệp Lâm Quân cũng vô dụng. Anh cũng không thể cử động được. Làm sao mà cứu bọn họ được? Thật ra mọi hành động của Lý Chính Quy, Diệp Lâm Quân đều nằm trong lòng bàn tay. Lúc đầu anh không có cách. Nhưng hôm nay Trấn Thiên Điện anh nắm giữ trong tay. Cấp dưới dưới trướng vô số cao thủ. Bảo vệ mấy người Lý Từ Nhiệm thì không thành vấn đề. Đừng nhìn hiện tại Lý Từ Nhiệm bọn họ bị tập đoàn Tam Tinh khống chế. Nhưng những chiến sĩ ẩn trong Trấn Thiên Điện vẫn nhìn chòng chọc vào. Nếu xảy ra vấn đề gì, những chiến sĩ của Trấn Thiên Điện sẽ giết chết không luận tội. Không chỉ có như vậy, Tiêu Thấm ở bên cạnh Diệp Lâm Quân cũng là đã được sắp xếp. Chỉ có điều khi biết mọi chuyện đã quá muộn, Tiêu Thấm đã bị họ bắt đi, nhưng vẫn có người ở trong tối nhìn chằm chằm. Nếu Tiêu Thấm gặp chuyện không may, liền có cao thủ Trấn Thiên Điện cứu họ ra. Cho nên tình huống ở đây đều nằm trong tay Diệp Lâm Quân. Điểm này tập đoàn Tam Tĩnh dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Lúc đầu chuyện này Diệp Lâm Quân giao cho những người khác ở Trấn Thiên Điện giải quyết. Bởi vì lúc này anh đang ở nước lâu. Vừa mới tiên chiến thân Diêm La về quê cũ của anh ta an táng. Cách chương.